Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 55, thế cho nên kế tiếp 3 năm gian, Mộ Ngôn Ngôn càng là đêm này phát triển trở thành trực tiếp đệ nhất gia. Tại đây trụ cột thượng, trực tiếp, trở thành toàn dân giải trí. 10 năm sau, Đại học Ca Đồng Học Hội. Năm mới từng như thế tốt nghiệp vĩ đại đồng học Tăng Ngôn Hồi Giáo vì tốt nghiệp làm diễn thuyết. Đủ để cất chứa vạn nhân lễ đường không một chỗ không ra. Chỉ nghe trên đài kia một thân chính trang nữ nhân đang tín diễn thuyết. Không sai, kia mặt trên nhân, đúng là đã thành vì đầu ngôn trực tiếp tổng tài Tăng Ngôn nữ sĩ. Nàng dáng người kiều tiểu, nhưng làm cho người ta không thể bỏ qua. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất có vĩ đại năng lượng đủ để bùng nổ. Ngữ khí tự nhiên khẳng định, truyền đạt bản thân trong 10 năm sở đạt thành giá trị. Ngoặc kép chấm chấm, tự thành danh sau, không hề thiếu truyền thông bài quá ta quá khứ, kỳ thực cũng không có gì khó mà nói. 10 năm trước, ở gặp được ta hiện tại Tô Tiên Sinh Tiền, ta chỉ là một cái trực tiếp bình đài tiểu bá chủ. Bởi vì như là thao thiết giống nhau có thể ăn, cho nên có được nhóm đầu tiên chân ái phấn nhóm. Không hề nghi ngờ, bọn họ nhất định là ta tối kiên cường hậu thuẫn, Mộ Ngôn Ngôn chật nghiêng đầu. Tự dưng mang ra vài phần giảo hoạt, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy của ta biến chuyển đến từ chính ta tiên sinh. Được rồi, có lẽ một nửa nguyên nhân bởi vậy, nhưng ta nghĩ nói, ai sẽ ngộ không đến của ngươi cái kia bá nhạc đâu. Có lẽ hắn sẽ là ngươi tương lai tiên sinh hoặc là thê tử. Sẽ là sư phụ của ngươi hoặc là đồng học, thậm chí còn ven đường tượng ngươi tùy ý cứu một cái tiểu hài tử. Kỳ ngộ, chỉ có ở gặp phải thích hợp nhân, tài năng trở thành kỳ ngộ, mà ta chỉ là làm được. Hậu tích bạc phát, dũng cảm tiến tới, 2 giờ diễn thuyết, lễ đường nội vỗ tay sấm dậy, Tang Ngôn ở trong này sở nhận đến hoan nghênh. Rõ ràng cũng biết, trực tiếp, dĩ nhiên trở thành xã hội chủ lưu. Cuối cùng hỏi một chút đề giai đoạn, Mộ Ngôn Ngôn tùy ý chỉ một cái. Xin hỏi Tăng tiểu thư, người muốn nhất đối chúng ta nói cái gì hữu hiệu đề nghị đâu? Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, hé miệng cười, ta nghĩ nói, vĩnh viễn không cần cấp nhân sinh của chính mình thiết hạn. 10 năm trước, ta cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy. Đề cập ngươi cảm thấy hứng thú ngành nghề, thích hết thảy, là tốt rồi hiếu học tập, tranh thủ hết thảy cơ hội đi đến đỉnh cao nhất, nhân sinh không thiết hạn, sẽ có vô số loại khả năng, phía trước vấn đề còn tại tiếp tục. Lễ đường cửa sau lại chậm rãi chạy đến đây một chiếc màu trắng Ferrari. Dừng lại, sau đó một cái mặc chính thức lễ phục nam nhân theo bên trong đi ra. Hắn 1m8 thân cao. Mặc quần áo hiển gầy thoát y có thịt dáng người lộ rõ. Một chương hình dáng rõ ràng trên mặt như minh tinh bản tính, cảm mê, nhân. Tùy thời gian tăng trưởng, trên người hơn vài phần trầm liễm khí chất, làm cho người ta chú ý. Cửa phục vụ nữ người tình nguyện nhóm đều bình tĩnh xem hắn. Mắt mạo hồng tâm, nhưng Tô Mục Đồ cất bước liền hướng lý đi đến. Thẳng đến hậu trường, Mộ Ngôn Ngôn xuống đài khi. Liên thấy cho trong đám người phảng phất tản ra độc lập khí thế hắn. Bản ôn hòa cười yếu ớt trên khuôn mặt lập tức còn có thật to tươi cười. Bay nhanh chạy tới, bổ nhào vào nhân trong lòng. Ngoại nhân trước mặt, nàng là đầu ngôn nói 102 nữ tổng tài. Nhưng Tô Mục Đồ tiền, nàng như trước là 10 năm trước cái kia bị chạc chạc khuôn mặt nói một chút tâm tình sẽ thẹn thùng. Tột đỉnh tiểu cô nương, 10 năm đến. Mặc kệ có việc gì động, Tô Mục Đồ luôn ở phía sau đài chờ nàng. Tình cảnh này, cũng thường xuyên phát sinh. Hiện thời, Tô Mục Đồ kỳ hạ Mộ Ngôn khoa học kỹ thuật công ty sớm đưa ra thị trường. Vô luận công tác nhiều vội, Kiều Thê có việc là lúc, hắn cũng sẽ bớt chút thời gian tới đón. Hai người thân ái mật mật đi ra ngoài. Xuân, quang chợt hảo, cả đời còn rất dài. Hết chương.